Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, một câu kinh tỉnh mộng người trong. Lão đại, hài tử nì, Vương Vi biết rõ Hòa Bình có một mười mấy tuổi tiểu hài tử. Tự nhiên muốn hỏi như vậy thượng một câu, hôm nay không phải là ngày lễ cũng không phải ngày nghỉ. Bình thường hai tử hẳn là ở nhà, hai cái đám ông lớn tại đây, hai anh em tốt, ba đào viên, mà đại khẩu uống rượu ăn miếng thịt bự. Nhất định sẽ ảnh hưởng hai tử làm tác nghiệp, ôn tập bài học. Hòa Bình tiểu hai tử, không phải học trung học chính là đọc cấp 2, bài học cũng là rất quan trọng hơn. Hòa Bình vừa cười vừa nói, thượng nhà bà ngoại ở phía trong đi. Trên thực tế, hai người bọn họ khẩu tử bình lúc đều bề bộn, đa số thời điểm hai tử là ở nhà bà ngoại ở phía trong cuộc sống. Hòa Bình không cần phải nói rồi, bản án thứ nhất, điện thoại vừa vang lên, dù cho hai vợ chồng đang tải thật thà luôn cũng phải lập tức dừng lại, vội vội vàng vàng chạy tới trong cục hoặc là hiện trường phát hiện án. Nhiều năm như vậy, hắn chính là dựa vào loại khổ này làm tinh thần. Một bước một cái dấu chân theo bình thường cảnh sát lên tới cấm độc đại đội trưởng, địa vị cao. Phía trên, Dương Na tình huống, so Hòa Bình lược tốt một chút. Nhưng viện kiểm sát công tác cũng không dễ dàng. Năm 97 biết được. Đúng vậy, lần thứ hai nghiêm đánh trong lúc. Tuy nhiên đã muốn tiếp cận lần thứ hai nghiêm đánh khâu cuối cùng. Viện kiểm sát công tác có lẽ hay là bề bộn nhiều việc, tích lũy rất nhiều bản án, tăng ca là chuyện thường ngày. Có đôi khi một khi chuyển đi, đi công tác ít nhất đều là vài ngày, hơn 10 ngày cũng là chuyện thường. Hài tử một người ở nhà, chẳng những không có người chiếu cố cuộc sống, đôi cũng thật sự không yên lòng. Cũng may Dương Na là biên thành nội thành người, cha mẹ của nàng đều ở biên thành đi làm, hôm nay cũng đã về hưu. Hai tử tựu thường xuyên đến nhà bà ngoại ở phía trong đi ăn trực ăn. Nếu trong nhà có khách nhân, đơn giản sẽ ngủ ở bà ngoại chỗ đó. Ngày kế tiếp sáng sớm trực tiếp theo nhà bà ngoại đi trường học, cũng là thuận tiện. Chỉ có điều bởi như vậy, Hòa Bình cùng Dương Na sẽ không miễn đối với hai tử trong lòng còn có áy náy. Không có biện pháp, ai gọi bọn hắn làm là công việc này nì, đến. Chúng ta mặc kệ nàng, trước làm điểm, Hòa Bình có chút nhịn không được, mở ra biên thành men, tựu cho Vương Vi đầy mãn thưởng. Hòa đại đội là có như vậy chút ít yêu thích, thấy Hòa Bình cái dạng này, Vương Vi thật cũng không giả mù sa mưa khách khí, dù sao cái này, Gia Yến, tổng cộng tựu ba người bọn họ. Cũng không còn quy củ nhiều như vậy nhưng thủ, tùy tiện một điểm ngược lại càng có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ. Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, những này rau trộn cũng không phải trong chợ mua, là ngươi chị dâu tự mình làm. Nói cái này rong biển, một đầu chính mình tự tay xông rửa sạch sẽ. Lại tinh tế cắt tia, tăng thêm xì dầu, gia vị, tỏi dung cái gì. So trong chợ mua ăn ngon nhiều hơn, mấu chốt là sạch sẽ vệ sinh, ăn yên tâm. Hòa Bình một bên cho Vương Vi rót rượu, một bên tựu khoa trương bắt đầu đứng dậy. Kỳ thật Hòa Bình cái này đỉnh đạc tính tình, rau trộn rong biển sạch sẽ không sạch sẽ, vệ sinh không vệ sinh, hắn bình thời là chẳng phải quan tâm. Dù sao là Hòa đại đội ăn được hắn, không phải hắn ăn được Hòa đại đội. Mấu chốt muốn khoa trương chính là nhà mình lão bà chăm chỉ hiền lành cùng tay nghề. Vương Vi trước không uống rượu, duỗi ra chiếc đũa gắp một tia tử rau trộn rong biển tia đưa vào trong miệng. Quả nhiên hương vị ngon, vượt qua xa thị trường mua rau trộn đồ ăn có thể so sánh. Lập tức tựu giơ ngón tay cái lên, ăn ngon, chị dâu thật sự là hảo thủ nghệ. Cái này tán thưởng nếu không phải hợp với tình hình, thật sự là phát ra từ nội tâm. Đúng thế, nếm qua đều nói như vậy. Hòa Bình cũng không khiêm tốn, Đỉnh Đạc nói, bưng chén rượu lên cùng Vương Vi ý bảo. Đến, Vương Vi, đi một cái, chúng ta hai anh em có lẽ hay là đầu một hồi một mình uống rượu đâu rồi. Đừng câu nệ cũng đừng khách khí, coi như tại trong nhà mình đồng dạng, muốn ăn cái gì, muốn nói cái nấy. Cái này phía sau một câu mới được là trọng điểm. Dưới mắt trong cục đối với Vương Vi xử phạt vẫn chưa hết. Vương Vi vẫn còn tạm thời cách chức tỉnh lại. Đau đầu chính là, Hòa Bình không biết Vương Vi cái này tạm thời cách chức tỉnh lại rốt cuộc muốn làm tới khi nào. Thật muốn lại để cho Vương Vi đi cho cái kia hai cái ăn cắp chịu nhận lỗi. Đó là tuyệt đối không thể có thể. Coi như là bình thường cảnh sát, cũng sẽ không như vậy tự mình đánh mình mặt. Chớ đừng nói chi là Vương Vi loại này nổi danh, hai cột. Nếu là hắn hội hướng hai cái ăn cắp cúi đầu, đó mới gọi có quỷ. Thật muốn lại để cho hắn gặp lại cái kia lưỡng gia hỏa. Nói không chừng trực tiếp đá nát bọn hắn chứng chứng. Hòa Bạch cố tình muốn ra đem bả lực, lại cũng không nên như thế nào trà sát tay. Đừng nhìn Hòa Bình mặt ngoài tùy tiện, tâm tư trên thực tế rậm rạp đắc vô cùng. Thông qua các loại con đường, Hòa Bình sớm đã hiểu rõ đến Vương Vi lần này tai họa bất ngờ, tin tức thật không đơn giản. Tựa hồ là thành phố một vị đại nhân nào đó trực tiếp phát chỉ thị. Chỉ có điều, Vương Vi rốt cuộc như thế nào đắc tội vị đại nhân vật này, rồi lại để cho Hòa Bình trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Vi cùng Thư Bảo Nguyên từng tại tỉnh thành, ân oán. Người biết rất ít, Vương Vi cũng không có khắp nơi đi tuyên dương tất yếu. Theo ý nào đó mà nói, Vương Vi thuộc về hội cắn người không gọi là chó. Nhất là phá án tử, bình thường đều là âm thầm ra tay, giữ bí mật công tác làm được rất đúng chỗ. Thường thường hắn bên này đều chuẩn bị thu lưới rồi. Phạm tội hiểm nghi người còn hoàn toàn không biết gì cả. Đa số tinh anh cảnh sát hình sự đều có như vậy đặc điểm. Nghĩ mãi không thông là nghĩ mãi không thông. Vấn đề bày ở trước mặt, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết, đuổi kịp cấp lãnh đạo đối nghịch, sợ là không được. Nhưng chuyện này, nếu 100% chấp hành thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, càng thêm không thể thực hiện được. Trừ phi ngươi giết Vương Vi, dùng Hòa Bình chỉ số thông minh, hắn thực tại một việc cao thấp lực lượng lớn nhất khí lời mà nói. Muốn bảo hoàn toàn nghĩ không ra một chút biện pháp đến, đó cũng là giả dối. Bất quá hiện tại Hòa Bình muốn trước hết nghe Vương Vi ý kiến. Vương Vi bưng chén rượu lên cùng Hòa Bình đụng một cái, hoạch một tiếng, cả xuống dưới non nửa chén. Hòa Bình ra chén rượu có chút lớn, biên thành men loại này thiêu đao tử giống nhau can trường rượu đế. Nếu thật là một ngụm làm, cho dù dùng Vương Vi tửu lượng cũng gánh không được. Một ngụm cả xuống dưới non nửa chén, đã muốn tính toán là phi thường hào sảng. Thật đúng là ứng đời sau trên internet câu nói kia, ta mời ngươi là đầu hán tử. Hòa Bác Hành ha ha cười một tiếng, cũng cả xuống dưới nửa chén. Hai anh em tự lấy ba bàn rau trộn khai mở cà. Hai anh em đã muốn uống rất nhanh. Dương Na tự bưng một bàn gà đất xào nấm đi lên, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, chị dâu, không đợi ngươi. Vương Vi cười hì hì, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi uống trước lấy, dù sao ta tửu lượng cũng rất giống nhau, sẽ không cùng ngươi đám bọn họ đoạt uống rượu. Dương Na đem gà đất xào nấm bỏ vào trên mặt bàn. Nấm dại loại vật này, tại phương Bắc là muốn xem mùa, tại biên thành không cần. Biên thành cơ hồ một năm bốn mùa đều có mới lạ nấm dại cung ứng. Chỉ là số lượng nhiều quả mà thôi. Nếu như nói, ba bàn rau trộn vẫn chỉ là lại để cho Vương Vi tán thưởng lời mà nói, cái này bàn gà đất xào nấm thì phải là kinh diễm. Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, cái này nhưng là đồ tốt. Mấu chốt là chính tông, gà đất là ta mẹ dưỡng, nấm là muội muội của ta tự tay thượng sơn hái, một điểm không giả dối, màu xanh biếc thực phẩm, tại năm 97 còn không phải là cái gì cao lớn thượng danh từ. Nhưng thực phẩm giả dối, sớm đã bắt đầu, Vương Vi chẳng muốn cùng hắn dài dòng, đã muốn khai mở ăn được. Vương đại đội nhanh tay lẹ mắt, một tia tử tựu kẹp lấy Hoàng Anh quả cam dầu say sưa gà chung cánh. Đặt ở trong miệng khẽ cắn, lập tức tiên hương bốn phía, cái kia tươi mới màu mỡ hương vị, theo lưỡi gian thẳng lèn đến đại não ở chỗ sâu trong. Móa, Vương đại đội hàm hàm hồ hồ mà theo trong miệng toát ra như vậy một chữ. Kế tiếp, Vương Vi không nói lời nào, vùi đầu ăn nhiều, đảo mắt trước mặt tựu chồng chất một đống xương gà. Hòa Bằng cười đến con mắt đều mị phùng. Còn có sao, cái này rất cao tán thưởng ư, chị dâu. Ăn quá ngon rồi. Ngươi xem ta đây tham. Đợi Dương Na bưng thứ hai đồ ăn đi lên thời điểm, gà đất trong chén đã muốn một mảnh đống bừa bộn, đi một nửa, mặc dù Vương Vi ra mặt thật dày, lúc này cũng không khỏi được sủng ái dẫn noản sắc, có chút ngượng ngùng, làm đồ ăn, vốn chính là cho khách nhân ăn. Ăn được càng nhiều, mọi người càng cao hứng. Dương Na tự nhiên cười nói. Nói ra, đem trong tay đại chén đĩa đặt tại trên mặt bàn. Dưa chua cá, lại là một đạo gia thường đắc không thể lại việc nhà đồ ăn. Hai nam nhân trong mắt tỏa ánh sáng, cầm đũa như bay, ăn phi thường cao hứng. Trong lúc nhất thời ngược lại đem bà, chính sự, đã quên. Dương Na vẫn còn trong phòng bếp bận việc. Kỳ thật Dương Cục là cố ý. Nàng biết rõ Lão Hòa có lời muốn cùng Vương Vi trò chuyện. Nàng không được tốt dự thính. Nếu như nàng là bình thường gia đình bà chủ cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác nàng là thành phố viện kiểm sát phản tham cục phó cục trưởng. Coi như là trong vòng người. Hơn nữa vị phần còn không thấp. Nàng nếu ngồi ở bên cạnh, nói Vương Vi không có một điểm băn khoăn nhất định là giả dối. Chỉ sợ muốn ảnh hưởng nói chuyện hiệu quả, đồ ăn còn không có dâng đủ. Trong phòng bếp mùi thơm còn đang không ngừng ra bên ngoài phiêu. Trên mặt bàn biên thành men, đã muốn đi xuống nhất thời nữa khác. Hai cái thiện ẩm nam nhân, trên mặt cũng xuất hiện đỏ ửng. Hòa Anh cầm lấy trước mặt hộp thuốc lá, ném cho Vương Vi một điếu thuốc 3 đồng tiền bình thường Nam Yên. Trong nhà, Hòa đại đội chính là chỗ này trình độ. Tinh phẩm Nam Yên, đó là cất trong túi trông đỡ thể diện. Vương Vi một hơi cho hắn đưa tới 2 cái. Đủ Hòa đại đội trông đỡ một thời gian ngắn. Vương Vi nhận lấy điếu thuốc chọn bắt đầu đứng dậy. Cách cái bàn không có phương tiện, hắn sẽ không cho Hòa Bình đốt thuốc. Vương Vi, chuyện kia, đúng là vẫn còn phải có cái kết quả. Người nghĩ kỹ làm sao bây giờ ư? Hòa Bình thật sâu hít một hơi thuốc lá, buồn bực một chút, mới chậm rãi nhổ ra một cổ nhàn nhạt khói xanh. Nhìn qua Vương Vi, nói ra, Vương Vi tựu cười, cũng hít một hơi thuốc lá. Lão đại, không có ý tứ, trong khoảng thời gian này không có biện pháp giúp ngươi. Bất quá đâu rồi, ta có 2 cái chức vụ, cấm độc đại đội tạm thời cách chức rồi, ta còn trở lại Hồng Ngọc chỗ đi, chơi ta cảnh sát khu vực, khiêm tốn, ngươi trở lại Hồng Ngọc chỗ, đó cũng là phó sở trưởng, danh chính ngôn thuận tam bà thủ. Hòa Văn vừa cười vừa nói, bất quá, Vương Vi, cục lãnh đạo ý tứ, cho ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại. Cũng không có chuyên chỉ chúng ta cấm độc đại đội bên này. Nghiêm khắc mà nói, cũng kể cả ngươi tại Hồng Ngọc chỗ bên kia công tác. Vạn nhất lãnh đạo có ý kiến gì không? Lão Lưu tựu khó làm. Vương Vi thoảng qua khẽ giật mình. Lời này nói được có lý. Cho tới nay, hắn đều đem bà Hồng Ngọc chỗ trở thành chính mình đại bản doanh. Cảm giác mình chỉ huy Trương Phương Lương Vũ bọn họ là thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại chưa cho Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa 2 vị cân nhắc qua. Đúng vậy, lại để cho hắn thật sự cứ như vậy tạm thời cách chức tỉnh lại. Vương Vi như thế nào đều nuốt không trôi cơn tức này. Vương Vi, kỳ thật dùng tài hoa của ngươi, không chỉ nói đồn công an, coi như là chúng ta Tây Thành phân cục, nước đều quá nông cạn, ít nhất ngươi muốn đi cục thành phố mới tốt thi triển. Gần đây cục thành phố đã ở phía dưới điều tạm nhân thủ. Cuối cùng cái này một câu, hòa bằng như là tải lầm bầm lầu bầu tựa như, Vương Vi hai mắt sáng ngời, một đám dáng tươi cười chậm rãi nổi lên khóe miệng của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.